Tôi kìm lòng lại, ngẩng đầu lên, nói chân thành với Hựu. Cảm ơn cậu. Thái Lăng, cậu quên rồi sao? Đó là lời hứa của mình. Giang Hựu Thần rất dứt khoát. Thấy đôi mắt sáng long lanh của Hựu, tôi bỗng nhớ đến vụ sau khi đánh nhau với đám côn đồ. Hựu đã ôm tôi nói, mình sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu cả. Có lẽ nào lời hứa của Hựu chính là câu nói đó. Hựu, chúng ta phải đi rồi. Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong ký ức không tài nào thoát ra được, bỗng giọng nói lanh lảnh của Anna cất lên. Ừ, đến giờ rồi. Tam đại tướng quân không ai bảo ai đồng loạt nhắc nhở Giang Hựu Thần. Lúc này tôi mới quay lại với hiện tại, ngẩng đầu nhìn Hựu, Thái Lăng. Mình có chút việc phải đi trước. Xe xe. Đôi môi đẹp tuyệt của Hựu khẽ mấp máy, lộ rõ nụ cười thuần khiết như một thiên sứ. Không biết tại sao nhìn thấy bóng Giang Hựu Thần đi khuất, tôi có cảm giác hụt hẫng. Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm đi vào hội trường díp tít. Vừa bước vào cửa hội trường, mắt tôi trợn tròn như con ốp bưu. Cả hội trường ngồi kín mít, đi đâu cũng toàn là đầu người đen kịt. Tôi căng thẳng giơ tay lên xem giờ. Chúa ơi! Còn đúng nửa tiếng nữa mới bắt đầu họp mà. Sợ quá! Sợ quá đi! Hôm nay là ngày cuối cùng công bố hội trưởng chính thức hội học sinh, không được sơ suất. Nghe nói hôm nay Lâm Tử Hạo tuyên bố một việc quan trọng. Hình như là về hội trưởng hội học sinh. Có phải là chuyện Thái Lăng muốn thôi học? Tôi chậm chậm tiến vào hội trường. Muốn tìm ghế trống để ngồi xuống. Thình lình phát hiện ra có bao nhiêu người nhìn thấy mình. Thế là tôi trở thành tâm điểm bàn luận của cả hội trường. Tuy hôm qua Giang Hữu Thần đã đối phó được với Lâm Tử Hạo, tên Hạo cũng đã hứa sẽ không vạch trần sự thật về tôi. Nhưng cứ nhớ đến đôi mắt gian xảo và cái mũi diều hâu đáng ghét của tên đó, trong lòng tôi nơm nớp lo sợ. Lời đàm tiếu xung quanh như làm nhiễu sóng suy nghĩ của tôi, không ngừng đập vào tai tôi. Đầu tôi căng phồng lên như một quả bóng bay. Đợi đã. Đợi đã. Loa phóng thanh vang lên một giọng nói sang sảng. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một mơ cơ đang đứng ở giữa khán đài, tay cầm mic rô trông quen quen. Phải là Lâm Tử Hạo mới đúng chứ, sao lại biến thành An Địa Nguyên? Sự thay đổi đột xuất này làm tôi giật bắn mình. Học sinh xung quanh ai nấy cũng kinh ngạc. Những lời xì xào bàn tán như bệnh truyền nhiễm cứ lan dần ra. Các bạn thân mến, tôi sẽ là mơ cơ của buổi họp hôm nay. Thời gian qua, trường ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm nảy sinh không ít nghi hoặc. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích những chuyện đó để mọi người hiểu rõ hơn. Giọng An Địa Nguyên nghe rất dứt khoát. Sau đây bạn Lâm Tử Hạo có vài lời muốn nói. An Địa Nguyên vừa dứt lời, Lâm Tử Hạo đã cúi gục cái đầu vàng hoe xuống rồi bước lên khán đài. Với tư cách là trợ lý của hội trưởng hội học sinh tôi, ngày xưa mỗi lần nhà diễn thuyết tài ba Lâm Tử Hạo mà cầm mic vô là cứ liến thoắng. Thế mà bây giờ cứ như sông cạn khô nước, ập úng mãi không nói lên lời. Lâm Tử Hạo, mọi người đều đang đợi cậu đó. Câu nói của An Địa Nguyên làm tên Hạo giật mình. Hắn sực tỉnh, lắp ba lắp bắp. Đợt vừa rồi trên trang web trường ta có một loạt ảnh chụp hội trưởng hội học sinh Thái Lăng và Giang Hữu Thần. Giọng Lâm Tử Hạo tuy không to lắm nhưng lại vang cả hội trường. Hắn cứ nói mãi, giọng bỗng nhỏ dần đi. Mau nói đi, mau nói đi. Mọi người ngồi dưới sốt ruột, nói ồ lên. Lâm Tử Hạo quay đầu lại, nhìn về phía đằng sau khán đài, chỗ mà Giang Hữu Thần đang đứng. Cuối cùng hắn quyết định nói to, đó là những tấm hình giả. Là tôi, do tôi nhờ cao thủ Photoshop ghép hình. Tôi muốn xin lỗi hội trưởng Thái Lăng và Giang Hữu Thần. Hả? Cái gì? Cả hội trưởng nín thinh. Hóa ra là đồ giả. Đúng thế, đúng thế. Không ngờ đó. Sau khi yên lặng hồi lâu, cả hội trường ầm ầm như ong vỡ tổ. Lâm Tử Hạo nói bức hình là do dùng Photoshop làm. Đúng là hắn ta không lật tẩy tôi. Cách đây một phút tôi còn ồ dột như đưa đám, thế mà bây giờ ánh mặt trời sáng chói chiếu thẳng vào tôi. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Sao có thể thế được? Rõ ràng là ảnh thật. Thái Lăng trông đâu giống con trai. Mấy người đừng có thông đồng với nhau mà gạt mọi người. Không ngờ những lời xì xào bàn tán thay đổi nhanh đến thế. Có người bắt đầu nghi ngờ Lâm Tử Hạo, hét tướng lên muốn tên Hạo có lời giải thích hợp lý. Mọi người không tin thì có thể xem cái này. Giọng nói lạnh lùng của An Địa Nguyên làm cả hội trường im lặng trở lại. An Địa Nguyên ấm nút vào máy chiếu phim. Gâu gâu, gâu gâu. Một tràng tiếng chó sủa vang ấm khắp hội trường. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh rất sắc nét. Mái tóc vàng, cái mũi diều hâu đáng ghét, môi trề dài ra. Cái đầu đó được ghép với thân của một con vật gầy còm. Lông màu vàng nâu bóng mượt. Bốn cái chân ngắn cũng đứng trên cỏ. Ở cổ còn đeo một cái vòng cổ màu đỏ. Bây giờ mọi người đã tin vào khả năng tạo hình của Photoshop chưa? An Địa Nguyên vui vẻ ra mặt nhìn tên Lâm Tử Hạo đang xấu hổ chề cúi gằm mặt xuống. An Địa Nguyên còn tranh thủ phóng to hình gấp mấy lần. Phơ. Đúng là nửa người nửa thú. Phá phá phá phá phá. Ôi trà. Lâm Tử Hạo. Bộ dạng cậu nhìn ngầu thiệt. Phá phá phá phá phá. Tiếng cười của mọi người trong hội trường rộ lên như những đợt gió ấm áp thổi bay đi sự nặng trĩu lo lắng trong tôi. Những buồn phiền như theo đó mà bay vút lên không trung. Thấy mọi người cười ầm ĩ, Lâm Tử Hạo mặt mày thê thảm, ngượng ngùng đứng trên sân khấu. Hắn tuyên bố với giọng nói như hết hơi. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Lăng chính thức trở thành hội trưởng hội học sinh trường Zip Tít. Rào rào rào. Rào rào rào. Tiếng vỗ tay ầm ĩ trào lên như nước thủy triều dội về phía tôi. Thật không ngờ buổi họp hôm nay lại có kết quả thế này. Nhưng mà nếu như không có sự giúp đỡ và cổ vũ của họ, có lẽ tôi đã bị đuổi cổ khỏi trường rồi. Tôi quay đầu nhìn về chỗ Giang Hữu Thần ngồi. Cậu ấy xem ra rất mãn nguyện, nhìn An Địa Nguyên đứng trên khán đài. Hữu khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Trông cậu ấy giống như một vị tướng quân có chủ định sẵn. Nắm tất cả mọi việc trong lòng bàn tay. Đột nhiên Giang Hữu Thần quay đầu sang, tôi không kịp tránh đi, đụng ngay phải ánh mắt của cậu. Tôi dường như đọc được trong mắt Hữu sự vui mừng khôn xiết. Hữu lúc nào cũng đem lại cho tôi hết sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ lần giúp tôi thẩm định tư cách trong đợt bầu chọn đến việc bất chấp tất cả bảo vệ tôi khỏi lũ côn đồ. Rồi hình ảnh một chàng trai thuần khiết, vô tư khi ở ruộng khoai đến hôm qua lại là một người thông minh, khéo léo. Bất luận Giang Hữu Thần như thế nào đều mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an toàn.